Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Hai quân đối chọi. 1. Konoha thôn cùng Hỏa Liệt Thành chỗ giữa giới tiến lên. Tình thế bỗng nhiên trở nên biến hóa kỳ lạ đứng lên. Phụ cận còn sống nhao nhao chạy xa, tránh né sắp đã đến họa chiến tranh. Konoha bình định binh sĩ đến tiền tuyến về sau, tương đối lấy phản quân đại doanh kiến tạo nơi trú quân. Nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm. Itachi, trong khoảng thời gian này các ngươi khổ cực rồi. Asuma đến về sau, trước tiên phát ra mệnh lệnh, làm cho Itachi mang theo quân tiên phong tiểu đội đến đây tụ hợp. Các ngươi không phải là có 10 tên đội viên sao? Những người khác đâu? Itachi bên người chỉ vẹn vẹn có Dansei, Uchiyama bọn 4 người. Asuma nghĩ đến, chẳng lẽ chiến đấu như vậy kịch liệt, quân tiên phong tiểu đội thoáng cái hy sinh một nửa lực lượng. Kuren bọn hắn có khác nhiệm vụ. Itachi đối với Asuma thấy lễ. Asuma là bình định binh sĩ tổng chỉ huy, phải tôn trọng quyền uy của hắn. Ta đạt được tin tức, phản bội quân nhốt đại danh. Ta làm cho Kuren bọn hắn âm thầm tiến đến điều tra đại danh chỗ, thuận tiện đến tiếp sau giải cứu. Đại danh có cứu hay không ngược lại không vội. Sosai mượn dùng đại danh danh phận phát động phản loạn, sẽ không nguy hại đại danh sinh mệnh an toàn. Asuma lắc đầu, đầu đánh bại Sosai, đại danh tự nhiên mà nói đã bị giải cứu ra rồi. Với tư cách thập nhị nhẫn lý trước trong lúc, Asuma đương nhiên biết rõ đại danh là hạng người gì. Ở sâu trong nội tâm, Asuma đối với đại danh nhập lại không có bao nhiêu hảo cảm. Đối với Itachi nói giải cứu đại danh đề nghị, tự nhiên không phải là rất để tâm. Đại danh sự tình liền để qua một bên. Hyuga nhà trinh sát phân đội truyền quay lại tin tức quá mức trừu tượng. Trong khoảng thời gian này, người một mực ở cùng phản quân chiến đấu. Giới thiệu tình huống của bọn hắn đi. Bình định chủ lực binh sĩ đến, thiếu thốn vài tên quân tiên phong đội viên không có gì trở ngại. Asuma không có làm nhiều dây dưa. Trẻ tuổi Asuma còn không có Sarutobi dày như vậy màu đen, sẽ không muốn lấy khó xử Itachi. Nếu như là Danzo mà nói, hắn tuyệt đối sẽ cấm bất luận cái gì gia tộc Uchiha thành viên tiếp xúc đại danh. Itachi tin tưởng, Konoha âm thầm khẳng định phải ám bộ đi tìm kiếm đại danh tung tích. Liền xem ai động tác nhanh, vì có thể vượt lên trước tương đại danh khống chế trong tay. Itachi thậm chí phái ra tất cả bát xích nha. Phản quân chủ lực binh sĩ từ ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ thống lĩnh. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có gặp được Sosai. Itachi lấy ra quyển trục, chỉ vào phía trên địa đồ giới thiệu. Lôi độn tứ nhân chúng xuất lĩnh một chi đội ngũ trôi nổi bên ngoài, phiêu hốt bất định. Ta cho rằng, bọn hắn hội chủ phải chịu trách nhiệm đánh lén. Đánh lén lôi độn tứ nhân chúng về sau, Itachi một mực cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho cùng bọn hắn lại lần nữa tao ngộ. Hãy để cho Asuma đi trước mặt đối với bọn họ tốt rồi. Bắc căn bọn hắn chưa cùng Sosai cùng một chỗ hành động. Có lẽ, bọn hắn còn nhớ kỹ đều là thập nhị nhẫn tình cũ đi. Asuma âm thầm thở dài. Tại Hỏa Liệt Thành thời điểm, Asuma, Jimin cùng lôi độn tứ nhân chúng cảm giác là vô cùng tốt đấy. Hôm nay, Jimin trở lại hỏa chi tự tu hành, hầu như ở vào quy ẩn trạng thái. Còn dư lại thập nhị nhẫn rồi lại đi lên phản loạn con đường. Sosai, Itachi quân tiên phong tiểu đội không có tao ngộ Sosai. Hắn gặp đi nơi nào đây? Asuma sẽ không nhỏ nhìn Sosai. Trái lại, hắn rõ ràng Sosai giống như hồ ly giống nhau giảo hoạt. Sosai không có hiện thân, chỉ có thể nói rõ, Sosai tại mưu tìm càng lớn âm mưu, mau chóng hướng phản quân phát động công kích. Hòa mã hiện thân, ta không tin Sosai gặp trơ mắt nhìn phản quân chủ lực binh sĩ bị được chúng ta tiêu diệt. Vuốt dần dần trở nên nồng đậm tròm râu. Asuma hạ tác chiến mệnh lệnh. Kurenai, tại tiến công lúc trước, từ ngươi tiến hành huyễn thuật công kích. Ebisu, người dẫn đầu đội ngũ hiệp đồng Kurenai phát động công kích. Kurenai, Ebisu là Asuma bạn học cùng lớp, là hắn tin được trợ thủ đắc lực. Không có bất kỳ do dự, hắn đem công kích nhiệm vụ chủ yếu giao cho hai người. Lĩnh mệnh, Kurenai, Ebisu đáp lại nói, đại chiến trước mắt, Kurenai cũng sẽ không đùa nghịch tiểu nữ sinh tính khí. Trên chiến trường, Kurenai liền là một gã ninja. Ebisu kính dâm che ở hắn hiện ra sao sao tia sáng ánh mắt. Hắn nâng đỡ khéo léo kính dâm. Mỗi khi hắn làm động tác này thời điểm, cho thấy hắn tạm thời thu hồi dâm tà tâm tư, chuẩn bị toàn tâm chiến đấu. Itachi, người dẫn đầu Uchiha quân tiên phong tiểu đội tìm kiếm phản quân binh sĩ không đương. Tùy thời đột nhập đại doanh. Quay đầu, Asuma cũng không có quên Itachi. Kanehiro bọn hắn ngũ huynh đệ có thể phát động phạm vi lớn tổ hợp huyễn thuật. Seragon lực lượng ắt không thể thiếu. Lĩnh mệnh, Itachi khẽ gật đầu. Một trận chiến này, Uchiha cùng Konoha ninja kề vai sát cánh chiến đấu. Itachi phải xuất ra đủ thực lực, làm cho Konoha cao tầng chú ý tới Itachi lực lượng. Quan trọng nhất là, giành được Konoha một đời tuổi trẻ đối với Uchiha hảo cảm. Itachi trong kế hoạch, Uchiha sớm muộn sẽ cùng Konoha cao tầng tan vỡ. Làng lá một đời tuổi trẻ, không cần phải cùng bọn họ trở thành địch nhân. Asuma binh sĩ đến tiền tuyến, chuẩn bị tiến công đồng thời. Kakashi mang theo hắn càn quét phân đội. Nhiệm vụ tiến triển được dị thường thuận lợi. Bát môn độn giáp khai. Gai chiến đấu tràn đầy thanh xuân kích tình. Những thứ này lang thang ninja có rất ít người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Vài ngày xuống, gai tám cửa trốn giáp vận dụng được càng thêm thành thạo. Mơ hồ lại có đột phá xu thế. Nhẫn cụ thiên bản vũ. Shiranai Suguchi trong senbon đạn bắn đi ra. Phân thân ra rậm rạp chẳng chịt senbon đâm về địch nhân. Tựa như mưa bụi giống nhau. Tán thiên điểu chi thuật. Yamashiro Aoba thao túng vô số phi điểu. Bao quanh bay múa tại phản quân ninja bốn phía. Quấp nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Hắc nhận thái đao, tập sát. Sosai Mono là làng lá có thể đếm được trên đầu ngón tay ám sát cao thủ. Thường dùng vũ khí chính là hắc nhận thái đao. Trên lưỡi đao mang có kịch độc. Sosai Mono cùng Shiranai, Yamashiro Aoba phối hợp tại thời còn học sinh lại bắt đầu. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhắm mắt lại đều có thể xử đi ra. Trước mặt đối với bọn họ thành thạo khăng khít phối hợp công kích. Lang thang ninja căn bản không phải đối thủ. Tổn thất hầu như không còn. Giới ninja chiến tranh. Đề đoan ninja nếu như không thể chính xác sử dụng, chỉ có thể triển khai pháo hôi tác dụng. Thậm chí, liền pháo hôi tác dụng đều triển khai được cực kỳ bé nhỏ. Sosai, trong nội tâm cũng không coi trọng những thứ này không tổ chức không kỷ luật lang thang ninja. Tùy bọn hắn tự sinh tự diệt rồi. Lôi độn, Chidori, Kakashi đánh chết trên chiến trường cái cuối cùng phản quân ninja về sau. Cảm thấy đần độn vô vị. Như vậy chiến đấu, thực không có ý gì, còn có cuối cùng mấy cái thôn trấn cần càn quét. Đại gia tăng thêm tốc độ. Asuma vẫn chờ chúng ta trợ giúp. Kakashi không kịp nghỉ ngơi. Lập tức mang theo gai đám người hướng về một chỗ khác chiến trường chạy đi. Kakashi nhớ kỹ, giới ninja đại chiến ở bên trong. Minato cùng hắn chia về sau. Rất nhanh liền gặp tập kích. Obito vì thế chết. Asuma thực lực so với kia lúc Obito mạnh hơn nhiều. Nhưng Kakashi vẫn đang lo lắng. Asuma, thế nhưng là Hokage nhi tử. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, Kakashi phải ra tòa án quân sự. Hoặc là tiến về trước Konoha trại an dưỡng dưỡng lão. A dừng Asuma hắt hơi một cái. Lão đầu tử lại đang nhắc tới ta sao? Asuma nghĩ đến, mặc kệ nhiều như vậy. Bộ đội của ta làm chủ. Lão đầu tử lớn tuổi. Lá gan ngược lại càng muốn sống nhỏ hơn. Konoha bình định binh sĩ. Tiến công. Asuma rút ra chakra đao. Chỉ vào phản quân nơi trú quân. Hạ tiến công mệnh lệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.